Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 199, open beta đến. Lộ tầm tại hướng nam bay, nữ tử thần bí tại hướng bắc, tuy nói là tại tương hướng mà đi, nhưng trời đất bao la, biển người mênh mông, hai người nào có dễ dàng như vậy gặp nhau, nếu như thật gặp được. Lộ tầm cũng là có thể một chút nhìn ra nàng dị tộc thân phận. Bởi vì ở ngươi chơi trong mắt, dị tộc đều là chữ đỏ. Chữ đỏ, liền chờ thế là có thể giết quái. Giết liền sẽ có điểm kinh nghiệm có thể cầm. Trên thực tế người chơi giết dị tộc, thật là có không ít kinh nghiệm. Lộ tầm lúc trước dựa vào nhị sư tỷ kiếm khí dây cái kia bạch thu buồn. Liền nhập chướng không ít điểm kinh nghiệm. Liên quan tới dị tộc phương diện, lộ tầm có suy nghĩ qua mấy vấn đề, như là đã có một nhóm dị tộc không biết lấy loại phương thức nào buông xuống đến thiên trần đại lục. Kia vì sao giống kiếp trước, open beta vừa mở ra thời điểm. Người chơi ngay từ đầu chưa từng gặp qua dị tộc đâu. Người chơi thực sự tiếp xúc dị tộc lúc, dị tộc đã đại quy mô buông xuống. Trực tiếp liền mở ra nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn. Như vậy, nghĩ đến là tại Open Beta giai đoạn trước trong khoảng thời gian này. Dị tộc hoặc là núp ở chỗ nào? Chẳng hạn như Tân Thủ Kỳ các người chơi không cách nào tiếp xúc đến khu vực. Hoặc là chính là rời đi Thiên Trần Đại Lục. Tất nhiên, chết sạch cũng có khả năng. Khả năng này tương đối nhỏ. Chỉ là bây giờ chẳng biết tại sao, Open Beta trước thời hạn một năm, vậy thì có chút thú vị, cũng không biết xa điều người chơi cùng dị tộc có tồn tại hay không gặp nhau khả năng. Nếu như là như vậy, dị tộc xâm lấn cái này nhiệm vụ chính tuyến, người chơi phải chăng có thể trước thời hạn cùng nhau phát động? Đối với điểm này, lộ tâm là có nghĩ qua. Nếu như có thể sớm một chút phát động lời nói, ngược lại là có thể sớm làm chút chuẩn bị, không đến mức giống kiếp trước như vậy, ngay từ đầu liền bị đánh trở tay không kịp, bởi vì viên kia đến từ tế đàn thần bí hạt châu đột nhiên sinh ra dị biến. Cái này khiến lộ tầm tại trong mấy ngày này lặp đi lặp lại suy tư một ít cùng dị tộc có quan hệ vấn. Đề, cẩn thận nhớ lại một chút. Ta ma tông trong phạm vi thế lực, giống như không tồn tại tế đàn. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, đây là chuyện rất kỳ quái. Ma tông làm tam đại ma môn một trong, phạm vi thế lực cũng không tiểu. Như vậy một mảng lớn khu vực, không có một tòa dị tộc tế đàn. Thực không hợp lý, hắn nhìn thoáng qua Diệp Tùy An, ở trong lòng nói. Giống nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn trong phạm vi thế lực. Bị người chơi làm hỏng rơi tế đàn. Đã biết liền có mấy tòa. Kiếp trước, lộ tầm ngay tại diễn đàn thượng thấy qua không ít ma tông người chơi phát bài post. Biểu thị cái này nhiệm vụ chính tuyến tặc kê nhi bất công. Phá hủy tế đàn ban thưởng phong phú. Ma tông người chơi tại nhà mình khu vực bên trong tìm không thấy tế đàn có thể phá hủy. Trong lòng khẳng định là khó chịu, khác biệt đãi ngộ, ngay từ đầu, ma tông các người chơi chỉ cho là đại gia còn chưa phát hiện tế đàn. Chỉ cần giỏi về đào móc, luôn có tìm được mấy cái, có thể thẳng đến lộ tầm xuyên qua, cũng không gặp ma tông trong phạm vi thế lực, có tế đàn vị trí tại diễn đàn thượng công bố. Không hiểu rõ à, lộ tầm cũng có chút không nghĩ ra. Cảm giác này, tựa như là dị tộc tại chọn buông xuống địa điểm thời điểm. Cố ý tránh đi ma tông. Vẫn là nói ma tông khu vực trong vốn dĩ cũng có tế đàn. Chỉ là trước thời gian bị phá hủy rồi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với ma tông người chơi tới nói, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hiện tại cũng là không cần buồn. Ta trong đầu nhớ kỹ tế đàn vị trí còn có mấy nơi. Ta có thể mang theo ma tông người chơi đi cọ nhà khác tế đàn ban thưởng. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ. Đến, cọ một cọ cũng không có gì lớn a. dù sao ta cũng không phải là nhìn chằm chằm một cái nào đó khu vực dùng sức cỏ. Ta sẽ cùng hưởng ân huệ. Mỗi cái khu vực đều cọ thượng một hai cái. Ta người này chính là như vậy công chính. Trên đường đi, Hạc Giấy cùng một chiếc thuyền con bay a bay. Lộ tầm đặc biệt tránh đi Tam Thiên Sơn khu vực này. Bây giờ, cuối cùng cũng bay trở về Ma Tông phạm vi thế lực. Diệp Tùy An cũng biết, chính mình cần phải đi. Nhân gia lộ tiền bối là muốn về Ma Tông Hậu Sơn. Hậu Sơn là cấm địa, liền Ma Tông đệ tử đều không cho vào. Diệp Tùy An tự nhiên cũng không tốt đi cùng. Mặc dù hắn thực không nỡ, còn nghĩ lại nhiều cùng lộ tiền bối thỉnh giáo luận bàn mấy lần. Nhưng cơ bản cấp bậc lễ nghĩa hắn vẫn là hiểu. Ai, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Lộ tiền bối, chúng ta ngay tại này quay qua đi. Không chung, Diệp Tùy An đứng một chiếc thuyền con trên. Hướng lộ tầm chắp tay nói. Lộ tầm cười cười, không có chút nào giữ lại ý tứ. Cũng không có muốn nhiều nói vài lời ý tứ. Nói thẳng, tốt, sau này còn gặp lại. Trong lòng có đại lượng lời nói muốn bày tỏ Diệp Tùy An trực tiếp bị ngăn chặn. Chỉ có thể nói, ngoặc kép chấm chấm, sau này còn gặp lại. Nhìn Diệp Tùy An bóng lưng rời đi, đi qua khoảng thời gian này ở chung, lộ tầm đối với Diệp Tùy An ấn tượng có chút đổi mới. Cũng không phải nói Diệp Tùy An một số tính chất đặc biệt hấp dẫn đến lộ tâm. Mà là bởi vì, hắn tựa hồ đối với Tiểu Thiền Nhi không có gì hứng thú. Xem ra bởi vì một số nguyên nhân, tình cảm của hắn tuyến cùng kiếp trước không đồng dạng. Mặc dù kiếp trước Lâm Thiền đối với hắn cũng là hờ hững. Nhưng lộ tâm nghĩ đến đây cạn bã nam ngấp nghé nhà ta rau xanh. Hắn liền sẽ thực khó chịu. Bây giờ xem ra không có này tình thế. Hắn xem Diệp Tùy An tự nhiên thuận mắt rất nhiều. Lại thêm hắn dù sao cũng là thế giới một trong những nhân vật chính. Trên người là có đại lượng cùng mấy cái chủ tuyến tương quan nhiệm vụ. Về sau tiếp xúc nhiều hơn. Không có gì chỗ xấu. Tất nhiên, nếu như về sau có cảm tình tuyến tình thế. Hắn khẳng định vẫn là sẽ làm thứ gì. Chủ yếu nhất là, hắn giống như có điểm sùng bái ta. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, vì cái gì a? Người này sẽ không phải chính mình não bổ thứ gì đi. Tạm thời không đi nghĩ những thứ này. Lộ tâm đối Lâm Thiền cùng Miêu Nam Bắc nói, tứ sư tỷ, người trước mang Tiểu Thiền Nhi trở về tông đi. A, vậy còn ngươi? Miêu Nam Bắc ngẩn người. Rõ ràng không nghĩ rời đi chú. Phi, là rời đi thân ái tiểu sư đệ. Ta còn có chút việc tư phải xử lý. Lộ tầm đặc biệt tại việc tư càng thêm nặng ngữ khí. Hắn đều nói như vậy. Miêu Nam Bắc tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ là nói, vậy được rồi. Vậy ngươi nhớ rõ về sớm một chút a. Lộ tầm nhẹ gật đầu. Miêu Nam Bắc nhìn một chút trên hạc giấy linh quả, hỏi, tiểu sư đệ, vậy cái này linh quả làm sao bây giờ? Ta trước mang theo đi. Lộ tầm nói, hắn nhưng là tiếp tiên sinh nhiệm vụ, còn cần dựa vào cái này linh quả đưa ra nhiệm vụ đâu. Mặc dù cũng không biết có thể hay không đưa ra thành công. Được thôi, tiểu thiền, chúng ta đi. Người sư phụ vừa nhìn chính là muốn đi làm cái gì cầu thả sự tình. Chúng ta không đi theo chính là. Nói xong, nàng còn hướng lộ tầm làm cái mặt quỷ. Đợi đến các nàng rời đi về sau, lộ tầm mới mở ra diễn đàn. Tại diễn đàn trang đầu, có rất lớn poster. Phía trên chính viết Open Beta đếm ngược thời gian. Bây giờ, lộ tầm đã làm tốt đại lượng giai đoạn trước tích lũy. Cùng người chơi so sánh, hắn đã có đầy đủ ưu thế, mà những này ưu thế, đợi đến đám này công cụ mọi người phạm vi lớn buông xuống về sau. Còn có thể tiến một bước mở rộng, đợi lâu như vậy, một ngày này rốt cuộc đã đến, lộ tâm ở trong lòng nói, giờ này khắc này, diễn đàn trang đầu thượng đếm ngược,